Bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 37, 37, ngủ quên trong bồn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ vệt lộng lẫy của Lưu Ly khiến cô đi lại vô cùng khó khăn. Chân cô cũng đã bị thương nên khi bước đi khiến cô lại đau hơn ầm. Cung Minh Giả tinh tế giúp cô xách tà váy dài vướng víu đi vào trong thang máy lên nhà. Trở về phòng, Lưu Ly muốn nhanh chóng thoát khỏi bộ lễ phục cồng kềnh này, nhưng tay cô lại không thể nào với được khóa kéo ở phía sau. Lưu Ly đứng trước gương loay hoay một hồi rất lâu, tay cô đã rất mỏi nhưng không thể nào chạm vào khóa kéo. Lưu Ly định nhờ Nam Cung Minh Giả thì thấy có chút không tiện nên tự mình cố gắng thử lại lần nữa. Lần này cô nắm được khóa kéo, cô khó khăn nhích từng chút một, nhưng chưa được bao nhiêu thì khóa kéo bị kẹt lại. Lưu Ly vẫn cố gắng kéo nhưng vì dùng lực khá mạnh nên chỗ cầm kéo bị gãy. Nhìn khóa kéo bị gãy trong tay, Lưu Ly cạn lời luôn. Xem ra vẫn là phải nhờ anh giúp cô. Cô ló đầu ra khỏi phòng, nhẹ nhàng tiến đến trước phòng ngủ của anh, nhẹ nhàng gõ cửa. Nam Cung Minh Giả mới tắm xong, nghe tiếng gõ cửa anh nhẹ nhàng mặc áo ngủ vào. Mái tóc của anh vẫn chưa được sấy khô mà ướt đẫm nước. Nam Cung Minh Giả dùng khăn khô lau qua mái tóc rồi đi ra mở cửa. Lưu Ly đứng ngay ngắn trước cửa phòng anh, tới lễ phục cũng chưa thay. Lily mở lời trước, chuyện là em không tự mình kéo khóa váy ở phía sau nên em có thể nhờ anh giúp em một chút. Có thể. Nam Cung Minh Giả dừng lại động tác, Lưu Ly chủ động xoay người lại để anh giúp mình. Anh khéo léo vén mái tóc dài đen mượt của cô ra phía trước, nắm lấy khóa kéo đã bị gãy chỗ cầm cẩn thận kéo xuống. Ngón tay nóng bỏng của anh chạm vào da thịt trắng mịn của Lưu Ly theo sống lưng gợi cảm của cô mà trượt xuống để lộ tấm lưng đầy quyến rũ. Nam Cung Minh Giả như bị lấy mất tâm trí, cặp mắt của anh dán chặt lên tấm lưng của Lưu Ly. Anh hít sâu một hơi cố rời sự chú ý của bản thân mình, buông tay ra khỉ lưng cô nói. Xong rồi, Lưu Ly vui vẻ giữ váy để không phải tụt xuống rồi cảm ơn anh, sau đó nhanh chóng trở về phòng để thay đồ. Lưu Ly trở về phòng thay đồ và chuẩn bị đi tắm. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn mà nhắm mắt lại. Sự ấm áp của bồn nước mang lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Lưu Ly tựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt lại yên tĩnh nằm hưởng thụ. Một lúc lâu sau, Nam Cung Minh Giả mang thuốc sang phòng cho Lưu Ly vì lúc về anh cũng đã nhìn thấy vết thương ở chân cô. Cửa phòng cô không có đóng lại, chỉ khép hờ. Nam Cung Minh Giả đã gõ cửa gọi nhưng lại không thấy cô đáp lại. Anh gọi lại thêm lần nữa. Lưu Ly, anh vào có được không? Anh mang thuốc sang cho em. Anh thấy chân em bị thương. Đợi mãi không thấy Lưu Ly trả lời, Nam Cung Minh Giả nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Anh không thấy cô ở bên trong, phòng tắm đang đóng cửa, xem ra cô đang ở bên trong. Anh để hộp thuốc xuống giường rồi đi vòng quanh phòng nhìn qua một chút. Anh chú ý tới bức ảnh được để ở trên tủ đầu giường, anh cầm lên xem rồi mỉm cười. Đó là tấm ảnh gia đình đầy đủ 5 người. Anh để lại ảnh lên tủ rồi ngồi lại xuống giường đợi cô xong. Lưu Ly ở trong đó rất lâu, Nam Cung Minh Giả nhàm chán ngồi bấm điện thoại. Đã 40 phút trôi qua từ khi anh ở phòng cô nhưng Lưu Ly vẫn chưa ra ngoài, bên trong phòng tắm cũng không có tiếng động gì. Nam Cung Minh Giả bất an gõ cửa phòng tắm. Lưu Ly, em đang làm gì trong đó vậy? Em ổn chứ? Lưu Ly, Nam Cung Minh Giả vừa gọi vừa đập cửa. Anh định xông vào trong thì phát hiện cửa đã bị cô khóa trái lại. Anh luống cuống tiếp tục gọi cô ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly mơ hồ tỉnh lại, thì ra ban nãy do thoải mái nên cô đã ngủ quên trong bồn tắm mà không hay. Cô bị tiếng đập cửa dồn dập của anh làm cho tỉnh giấc. Cô nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm dội lại người mình. Cô nhanh chóng mặc quần rồi quấn lại mái tóc ướt nhẹp của mình, nhanh chóng đi ra ngoài sợ anh sẽ lo lắng. Đúng lúc cô mở cửa thì Nam Cung Minh Giả cũng tìm chìa khóa tới muốn mở cửa. Thấy cô an toàn đứng trước mặt mình khỏe mạnh, Nam Cung Minh Giả mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lo lắng hỏi han cô, giọng nói có chút trách cứ. Em làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Sao lại không trả lời anh chứ? Em có biết như vậy khiến anh rất sợ em đã xảy ra chuyện gì không? Em xin lỗi, em hơi mệt nên ngủ quên. Em ngủ quên sao? Trời ơi, như vậy rất nguy hiểm em có biết không? Được rồi, không sao là được, ra đây anh giúp em sấy tóc. Lưu Ly không dám cãi lời anh, ngoan ngoãn tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nam Cung Minh Giả dùng máy sấy tóc nhanh chóng giúp cô làm khô mái tóc dày mượt. Anh rất thuần thục mà thao tác các động tác, Lúc xong anh còn dùng lực chải lại mái tóc cho cô rồi cẩn thận vén sang một bên. Anh bảo cô ngồi yên đó rồi đến lấy hộp thuốc để ở giường. Anh hạ thấp thân mình xuống kéo chân cô ra rồi kéo ống quần lên xem xét vết thương. Anh nói đầy thương xót, rõ ràng là không đi quen thì cố đi giày cao như vậy làm gì chứ. Anh cẩn thận sát trùng vết thương rồi bôi thuốc cho cô. Anh nhẹ nhàng thổi vào vết thương giúp cô bớt đau. Sự ấm áp của anh đã chạm tới trái tim của Lưu Ly, nhưng cô lắc lắc đầu để mình tỉnh lại. Cô vỗ vỗ má mình đang ảo tưởng gì vậy chứ? Nam Cung Minh Dạ cất thuốc vào trong hộp dặn dò cô đừng để vết thương tiếp xúc với nước rồi mới trở về phòng. Anh còn dặn dò cô nhớ đi ngủ sớm. Cách chương.